Chương 211, kiếm thuật hệ thống. Chương 211, kiếm thuật hệ thống. Tuy nhiên trong nội tâm mừng rỡ về sau có hạ sĩ mà kỳ tủ đối thủ này, Khả Sổ Dô cũng chưa quên chính sự. Gật gật đầu nói với hạ sĩ mại kỳ tủ, nhìn ra được, ngươi đã có phong cách của mình. Tư thế lên, ta liền không nói thêm lời. Nhưng là luyện trụ cột kiếm thuật lúc, hy vọng ngươi có thể nghiêm khắc dựa theo quy phạm luyện tập. Đợi đến lúc thuần thục về sau, lại tự hành điều chỉnh là được hiện tại. Ta trước biểu diễn cho ngươi một lần trụ cột kiếm thuật. Sozo đi đến thuyền bên kia, rất nhanh sẽ đem trụ cột kiếm thuật động tác biểu thị hoàn tất. Rồi sau đó nói với hạ si mại kỳ tù, ngươi tới biểu diễn một lượt thử xem. Nghe vậy, hạ si mại kỳ tù bước chậm đi đến bên cạnh, trong nội tâm đã hồi trở lại ôn một lần động tác yếu lĩnh. Lúc này cơ múa lên trường đao trong tay, đem Sozo biểu thị kiếm thuật từ đầu tới đuôi diễn luyện một lần. Làm sao có thể sổ rổ khiếp sợ nhìn xem hạ sĩ mà kỳ tu động tác, mất tiếng thốt lên kinh ngạc nói, ngươi vợ ơ y ma xem một lần liền học được rồi đúng vậy, hạ sĩ mà kỳ tu chỉ là nhìn sổ rổ động tác một lần, liền hoàn chỉnh đem diễn luyện đi ra. Hơn nữa, còn căn cứ từ mình hình thể làm thích đương điều chỉnh, là chân chân chính chính học xong đối với sổ rổ khiếp sợ, hạ sĩ mà kỳ tu chỉ là khẽ cười nói, không có gì. Chỉ là có một đôi tốt con mắt mà thôi hạ sĩ mà kỳ tủ đúng là dựa vào hai mắt đem sổ dỗ động tác đã copy xuống mặc dù không có mở ra xạ gì gặng, nhưng là hạ sĩ mà kỳ tủ thị lực, vốn là có thể so với tam câu ngọc xạ gìn gặng khi nhìn thấy sổ dỗ động tác thơ ý điếm, cũng đã xem thấu hắn nhất cử nhất động. Theo thân thể tư thế đến bắp thịt phát lực vân vân đều bị nhìn được nhất thanh nhị sở hơn nữa hạ sĩ mà kỳ tủ hoàn toàn trí nhớ năng lực. Có thể nói, đối với loại này kháo thân thể phát lực sử dụng đến kỹ xảo, hay ạ xì mà kỳ tủ là vừa thấy tiếp xúc sẽ thì ra là thế thật sự là phương tiện năng lực nghe được hay ạ xì mà kỳ tủ lời mà nói, Sozo cũng đã minh bạch nguyên nhân. Bất quá đây rốt cuộc là hay ạ xì mà kỳ tủ cá nhân đích che giấu, Sozo chỉ là cảm thán một cái về sau, liền tiếp tục nói, ngươi đã có loại năng lực này, như vậy kiếm thuật bên trên tu luyện sẽ dễ dàng rất nhiều. Xem trước một chút ta tự nghĩ ra các loại kiếm kỹ đi nói xong, Sozo mà bắt đầu diễn luyện từ bản thân các loại kiếm kỹ, hoàn toàn không lo lắng hạ sĩ mà kỳ tủ sẽ đem hắn học qua đi bởi vì Sozo hắn, vốn chính là cái tự tin người đối với hắn mà nói. Có đủ đánh một trận đối thủ, mơ ý được là đáng được ăn mừng chuyện của. Đem Sozo kiếm kỹ đều thấy một lần về sau, hạ sĩ mà kỳ tủ cũng đã sơ bộ đã minh bạch. Hải tặc vương thế giới kiếm thuật thân thể to lớn là chuyện gì xảy ra? Huyền bí ngay tại ở gió lực lượng đối với trong lòng bàn tay thổi khẩu khí, có thể cảm thấy khí lưu trong tay không ngừng bắt đầu khởi động. Dùng sức vung vẩy nặng nề gậy sắt, có thể rõ ràng cảm thấy không khí bắt đầu khởi động, thổi rối loạn người tóc. Mà kiếm thuật cũng giống như thế. Bởi vì đao kiếm rất sắc bén, cho nên vung vẩy thơ y điếm sẽ đem không khí đem cắt ra. Lúc này, phân chia khí lưu sẽ tại phụ cận bắt đầu khởi động. Bất quá khí lưu bắt đầu khởi động bởi vì rất bất quy tắc, cho nên không thấu đáo có bao nhiêu uy lực. Cho nên, tại lúc đầu giai đoạn, các kiếm sĩ đều lợi dụng đao sắc bén kiếm sát thương địch nhân. Bởi vậy, cái này cái thời điểm cũng chỉ có thể cận thân giết địch, so đấu riêng phần mi nhờ đối với kiếm thuật khống chế. Cái này là tuyệt đại đa số kiếm sĩ nhà cảnh giới. Mà ngay cả trước đây sổ rổ, đều ở vào giai đoạn này nhưng là, đương kiếm sĩ có thể khống chế được khí lưu dũng động phương hướng, lớn nhỏ, góc độ vân vân sau. Một kiếm xét qua, đem không khí ngưng tụ đến trên thân kiếm, liền tạo thành kiếm sắc bén áp. Đem kiếm áp thả ra ngoài, dẫn động trong không khí đại khí lưu động, chính là thường nhân nói kiếm khí giai đoạn này kiếm sĩ, liền được một số người xưng là, kiếm hào trước đây sổ rổ sử dụng ra nhất đao lưu phiền nao gió chính là lợi dụng cường đại kia phong áp, hình thành một đạo khí tường đối với bù ghi sông đụng tới. Cho nên, bù ghi nhìn thấy sổ rộ một kích này sau mới có thể đối với hắn mắt nhìn thẳng đa y bởi vì loại công kích này đã là kiếm áp hình thức ban đầu. Chỉ chờ sổ rộ hoàn toàn nắm chắc trong tay loại lực lượng này về sau, là có thể gọi hắn là kiếm hào mà sổ rộ niên kỷ, cũng bất quá là 19 tuổi năm ấy 19 tuổi kiếm hào. Nói ra đều phải hù chết người điều này làm cho những cái kia cả đời đều không có thế đụng chạm đến kiếm hào cảnh giới kiếm sĩ. Làm sao chịu nổi bất quá loại kiếm thuật này, cũng có được rất cao yêu cầu. Một là cơn nở lực lượng. Không có đầy đủ lực lượng, liền dẫn không nhúc nhích được không khí quanh thân. Thứ hai chính là kỹ xảo, Thì ra là tinh xảo kiếm thuật tu vị. Tự thân kiếm thuật tu vị không quá quan. Muốn điều khiển vô câu vô thuốc sức gió, cái kia thuần túy là vọng tưởng về phần kiếm hào phía trên, giống như mỉ hạt như vậy đại kiếm hào cảnh giới, cũng không phải là ngày nay hệ ạ sĩ mà kỷ tủ sở có thể biết được đúng á dù sao, hệ ạ sĩ mà kỷ tủ vừa mới theo sổ rổ chỗ đó học hội kiếm thuật. Mà ngay cả kiếm hào cảnh giới, cũng chỉ là vừa mới bước vào mà thôi đã minh bạch kiếm thuật là chuyện gì xảy ra sau. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ nhẹ nhàng giơ lên trong tay trường đao, rồi sau đó đối với bên cạnh mặt biển mãnh lực vung lên. Một đạo kiếm khí màu xanh lam bay ra, đem mặt biển đều phân ra dài 10 mét vết rách bất quá, trong nháy mắt, vết rách đã bị cuốn ngược nước biển nhồi vào. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ khẽ to mày, chỉ có 10m sao xem ra còn phải tăng cường đối với kiếm áp khống chế. Kiếm khí sổ rồ khiếp sợ hô to, ngươi lại có thể thi triển ra kiếm khí chẳng lẽ ngươi đã đạt tới kiếm hào cảnh giới. Hệ ạ sĩ mà kỷ tủ gật gật đầu nói là kiếm hào cũng không sai. Mặc dù đang kiếm thuật hữu ích, thiết thực bên trên vẫn còn tương đối non nớt, nhưng ta đúng là đạt đến kiếm hào cảnh giới. Dù sao, cường độ thân thể coi trọng ta cũng không yếu, đối với lực lượng khống chế cũng rất đúng chỗ. Có thể tại minh bạch kiếm thuật nguyên lý chừa đường rút nhập kiếm hào cảnh giới, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Vừa nói, hãy ạ xí mà kỳ tù đem chính mình bộ nào lý luận cùng sổ dô nói một lần, rồi sau đó nói với hắn, dùng thực lực của ngươi, kỳ thật đã có thể sử dụng ra kiếm khí dô y ngươi cái kia chiêu phiền não gió tiếp tục phát triển tiếp, khả không phải là kiếm khí. Nghe xong hãy ạ xí mà kỳ tù lời nói sau, sổ dô gật gật đầu nói, kiếm thuật trên nguyên lý lúc đúng vậy, dùng loại phương pháp này quả thật có thể sử dụng ra kiếm khí. Bất quá cái này chỉ thích hợp đối với lực lượng khống chế rất mạnh người bình thường, người cũng không phải là như ngươi như vậy tiến vào kiếm hào cảnh giới. Vừa rồi không có nói với ngươi, sư phó dạy bảo qua ta. Muốn đi vào đến kiếm hào cảnh giới, như vậy đầu tiên phải làm, chính là sáng tỏ vạn vật hô hấp, có thể sử dụng kiếm chặt đứt sắt thép, cái này là cái gọi là chẳng thiết chi cảnh. Sổ rổ đối với hạ sĩ mà kỳ tu bổ sung nói rõ, rồi sau đó hỏi thăm, ngươi bây giờ có thể một kiếm chặt đứt sắt thép sao? Hạ sĩ mà kỳ tu như mày, theo trong cửa tay háo trượt ra một bả phi tiêu, tiện tay đem phi tiêu hướng không trung ném đi. Mà hậu chiêu trong tụ lực, nhanh chóng rút đao, một đạo hàn quang hiện lên, đem phi tiêu đánh bay xa xa đi ra ngoài. Hạ sĩ mà kỳ tu đối với đang nhìn mình sổ rô lắc đầu, nhỏ giọng nói, không được chỉ là ở tại bên trên hoạch xuất ra một đạo tế ngân. Xem ra, ta vẫn không có thể hoàn toàn đạt tới kiếm hào cảnh giới. Hơi chút một nghĩ lại, hãy ạ xì mà kỳ tủ sẽ hiểu từ đầu đến cuối. Lúc này hô lớn, ta hiểu được là hạ kỳ phì cùng sổ rổ hai người đều ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua hãy ạ xì mà kỳ tủ. Cái gọi là hạ kỳ, là trên đa y dương bao là cường giả đều có một loại năng lực. Chia làm võ trang sắc, kiến thức sắc, còn có bá vương sắc ba loại. Bá vương sắc hạ kỳ, 1 triệu người trong mới có một người khả năng có được. Cùng khác hai chủng hạ kỳ bất đồng. Bá vương sắc hạ kỳ là trời xanh, không cách nào tập được. Đã thức tỉnh bá vương sắc khí phách người, sẽ kích phát ra bản thân ở bên trong tiềm chất, thực lực càng nhanh chóng hơn tăng lên. Đây là một loại cùng bản thân khí phách cùng một nhịp thở lực lượng, có thể cách không trực tiếp địch nhân công kích. Những cái kia nổi danh thế giới đại hải tặc, cơ hồ mỗi người đều có được loại năng lực này. Võ trang sắc hạ kỳ, có thể thông qua tu luyện tập được. Đem võ trang sắc hạ kỳ quấn quanh ở vật thể lên, có thể để cao lực công kích. Đem bám vào đến vật thể lên, là có thể là vật thể cứng đờ, tăng cường rất nhiều lực phòng ngự. Thuận tiện nhắc tới, hiệu quả như vậy đối với nhân thể đồng dạng áp dụng. Mà kiến thức sắc hạ kỳ, tương tự có thể tu luyện tập được. Là một loại nghe lực lượng. Có thể khiến cho ngũ quan càng thêm minh mẫn, phát giác khí tức chung quanh cùng cảm tình biến hóa. Dự phán công kích của địch nhân lợi. Giảng giải hết hạ kỳ về sau. Hãy ạ xì mà kỷ tù nói với sổ rổ, sư phụ của ngươi nói cái loại này cảm thụ vạn vật hô hấp lực lượng, phải là kiến thức sắc hạ kỳ vừa rồi phân tích của ta tuy nhiên đúng vậy, nhưng là còn chưa đủ toàn diện. Kiếm hào ở giữa cũng là có cấp độ bên trên chênh lệch. Có thể phóng thích kiếm khí, có thể xưng là sơ giai kiếm hào, bất quá là mới vào cánh cửa mà thôi. Nắm giữ kiến thức sắc hạ kỳ, cảm ngộ đến trạm thiết chi cảnh, coi như là trung giai kiếm hào. Đương nhiên, đi đầu nắm giữ võ trang sắc khí phách, tương tự xem như trung giai. Mà có thể thuần thục sử dụng song sắc khí phách, chính là đẳng cấp cao kiếm hào lấy. Còn nói đại kiếm hào, đối với tầng thứ này cũng không có bao nhiêu hỉ hệ ưu do. Bất quá ta suy đoán, hắn có lẽ cùng bá vương sắc hạ kỳ có quan. Nghe hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nói như thế, Sô Dô cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là hắn nhất ra chi ngôn, nhưng nghe cấp độ rõ ràng, quả thật làm cho chính mình đối với về sau con đường đều biết rất nhiều. Mà kỳ tù ở một bên phi bỗng nhiên mở miệng, nói nhiều như vậy, cái kia hạ kỳ, rốt cuộc muốn tu luyện thế nào a? Nghe vậy, Sô Dô cũng một mặt mong đợi nhìn về phía hạ sĩ mại kỳ tù. Hạ kỳ loại này lực lượng mạnh mẽ, đối với Sô Dô loại tu luyện này cùng mà nói, tiểu như cùng tuyệt thế rượu ngon so với tử quỷ, mị lực vô cùng tận ấy. Mà hạ sĩ mại kỳ tù nhìn trước mắt hai người tràn đầy dáng vẻ mong đợi, buồn cười nói, về khí phách tư liệu ta đang sửa lại, nếu có tiến triển, nhất định sẽ trước tiên nói cho các ngươi biết. Hạ kỳ tư liệu hạ sĩ mà kỳ tù tại sao có thể có loại vật này, nói lên cái này, nhất định phải cảm giác cảm ơn chúng ta bù ghi thuyền trưởng hạ sĩ. Mại kỳ tù tìm tới bù ghi, khả không chỉ là muốn ước lượng thoáng một phát hải tặc vương thế giới cao thủ thực lực, càng mong muốn, hay là hạ kỳ loại lực lượng này. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ tiểu thế giới tuy nhiên vẫn chỉ là cái phôi thai, hoàn toàn không có biện pháp cùng thế giới chân chính đánh đồng. Nhưng, đây rốt cuộc là mô hình một thế giới. Có được lấy nhân loại khó có thể sánh bằng sức mạnh to lớn chỉ cần tại hạ sĩ mà kỳ tụ cảm giác trong phạm vi, nếu như cung cấp đầy đủ năng lượng lời nói, như vậy tiểu thế giới là có thể đem trong phạm vi hết thể sự vật tạo thành toàn bộ phân tích ra được, cho dù nguyên tử các loại nhỏ bé hạt cũng không ngoại lệ. Đương nhiên. Dùng hạ sĩ mà kỳ tủ ngày nay năng lượng, muốn phân tích ra thế giới vi mô vật chất, cái kia hảo không khả năng. Trừ phi hắn khôi phục toàn thịnh lúc thực lực mới được. Nhưng là, mượn hệ thống lực lượng, đem bù ghi sử dụng hạ kỳ lúc số liệu ghi chép lại, đợi đến lúc có thể số lượng lớn đủ lúc tái sử dụng tiểu thế giới tiến hành phân tích, điểm ấy vẫn có thể làm được.